dị giới lĩnh chủ sinh hoạt. Tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, nghỉ 4, qua không 2 ngày, Dốc rõ ràng nhận thấy được thế cục có biến. Nguyên bản vài tên quý tộc không ngừng tạo áp lực, tưởng bước bán đấu giá sở phá lệ, gần nhất lại không thấy thân ảnh. Tiếp tục hỏi thăm, biết được trong đó một ít đã từ bỏ định chế, mặt khác một ít thành thật thật thu mua hy hữu quạng tài. Tính toàn ấn quy củ làm việc, nghe được tin tức sau, Dốc hoàn toàn kinh sợ. Phải biết rằng, dây dương người của hắn, có vài vị này đây càn quấy nổi danh, nhanh như vậy liền từ bỏ. Thật là làm người không nghĩ tới. Nhưng mà qua một ngày, thứ nhất lớn hơn nữa tin tức tuôn ra. Tam hoàng tử trước mặt mọi người tỏ thái độ, hắn phi thường thích Vera bán đấu giá sở bán thương Fermoni trước đó không lâu không biết là ai. Cố ý tản lời đồn, châm ngòi hắn cùng Vera bán đấu giá sở quan hệ, hắn nghe nói sau rất là tức giận, nhân đây làm sáng tỏ. Lời này vừa ra, Vi Thị Hiêm, không dám tới cửa lão khách hàng một lần nữa đã trở lại. Vì đòn ý nói hùa tam hoàng tử yêu thích. Có chút người nguyên bản thói quen đi mặt khác bán đấu giá sở mua sắm. Hiện giờ cũng tụ tập ở Vera bán đấu giá sở. Thích Vera bán đấu giá sở bán thương phẩm, tương đương với gián tiếp thừa nhận. Thích Vera bán đấu giá sở cung cấp nuôi dưỡng không biết tên rèn đại sư tay nghề. Trong lúc nhất thời, định chế thỉnh cầu bạo tăng. Không biết tên đại sư đã chịu nhiệt liệt truy phùng. Gió, ngoặc kép. Hắn cảm thấy chính mình khả năng không ngủ tình, còn không có tới kịp áp dụng hành động, hướng gió liền thay đổi, những người khác còn chưa tính, tam hoàng tử như thế nào cũng đi theo sửa miệng. Kỳ quái, quá kỳ quái, một chút không hiện thực, Dốc nghĩ trăm lần cũng không ra. Phút chốc, một người đáp trụ bờ vai của hắn, anh em tốt dường như lẩm bẩm nói, không nghĩ tới ngươi như vậy có khả năng. Cư nhiên có thể làm tam hoàng tử sửa miệng. Từ nay về sau, cũng không thể coi khinh ngươi, đừng trách ta trước đó vài ngày cố tình xa cách. Thật sự là sau lưng không chỗ dựa, ai đều đắc tội không nổi, đúng rồi. Ngươi là nói như thế nào phục điện hạ? Dốc xem xét liếc mắt một cái, phát hiện đáp lời chính là vị lão khách. Từ trước thường xuyên ở bán đấu giá sở mua Samani giờ phút này trong mắt hiện lên một tia tò mò. Còn có hưng phấn cùng tìm tòi nghiên cứu. Nghe vậy, hắn không khỏi cười khổ. Nói như thế nào phục, hắn cũng không biết hoa. Đang ở tự hỏi, nên như thế nào thoát khỏi đối phương truy vấn. Một người mồ hôi đầy đầu, cấp giống mà xông tới. Gió, phía trước là ta không đúng. Không nên cưỡng bách ngươi đáp ứng thu đồng vàng làm thù lao. Cũng không nên ngạnh buộc ngươi tiếp định chế công tác ta đã khắc sâu nhận thức đến chính mình. Sai lầm, sau này tuyệt không tái phạm mà đi, ngươi xem đại buổi tối. Mọi người đều không có phương tiện, có thể hay không đừng lại tiến ta phòng ngủ. Người nọ nâng đầu, mắt trông mong mà nhìn lại đây. Bộ dáng thập phần đáng thương. Gió, ngoặc kép chấm than, từ từ, đem nói rõ ràng, cái gì kêu đại buổi tối tiến ngươi phòng ngủ. Hắn không phải, hắn không có, bẻ xả một hồi lâu, Dốc rốt cuộc biết rõ ràng ngọn nguồn, người này sáng sớm tỉnh lại, phát hiện tóc bị cắt rớt một đoạn, bên người có điểm điểm tinh quang lập lòe, cấu thành một hàng văn tự, Vera bán đấu giá sở hướng ngài Vân An, có thể lặng yên không một tiếng động cắt đứt tóc, tự nhiên cũng có thể lặng yên không một tiếng động cắt đứt đầu. Nhắc tới chuyện này, nói chuyện ra hỏa sợ hãi sắp khóc ra tới. Ta sai rồi, thật sự sai rồi, không nên ỷ vào chính mình là quý tộc liền càn quấy, về sau sẽ sửa. Ngươi tin ta, làm ơn, ngàn vạn đừng hỏi hảo. Không cần, xin tha thanh không ngừng. Dốc lòng tràn đầy mờ mịt, càng thêm cảm giác chính mình đang nằm mơ. Sao từ tiếp được đệ tứ kỵ sĩ đoàn đơn đặt hàng. Alice liên tục mấy ngày, mỗi ngày ngốc tại phòng thí nghiệm Money tay nàng cực ổn, mỗi cái động tác đều giống máy móc tinh chuẩn, thời gian một phân một giây trôi đi, công tác tiến độ vững bước tăng lên, mắt thấy đơn đặt hàng sắp hoàn thành, Michelle đột nhiên tới cửa, Thông chi nàng, ngày mai khởi, ta phải rời khỏi vương đô một thời gian, Alice thuận miệng đồng ý. Tỏ vẻ nàng đã biết, tấm chắn làm tốt sao? Michelle hơi hơi tạm dừng, như là lưỡng lự, Alice tiếp lời nói, làm tốt sao? Này phê hóa sẽ đặt ở Vera bán đấu giá sở, ngươi chừng nào thì phương tiện, khi nào lại đây lấy, nếu từ những người khác thay xử lý. Tấm chắn cuối cùng bị đưa đi nơi nào, bị dùng ở địa phương nào, đã có thể nói không hảo, cũng hảo, Michelle thần sắc buông lỏng, ngữ khí thư hoãn, nói chuyện phiếm nhắc tới. Đúng rồi, gặp qua vài lần, đến nay không biết tên của ngài. Xin hỏi ta nên như thế nào xưng hô ngài? Ta kêu Alice, Alice nữ sĩ, Michelle lập tức sửa miệng. Ôn hòa nói, cảm tạ ngài lý giải. 3 tháng sau tái kiến ân, Alice không lắm để ý mà ứng thanh. Lúc này nàng cũng không biết, bọn họ thực mau lại muốn gặp mặt. Tiễn đi Michelle, Alice cấp chính mình nấu ly trà sữa để nâng cao tinh thần. Trà hương phiêu tán mở ra. Giọc bất kỳ nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt, lại đã xảy ra chuyện. Alice nghiêng đầu hỏi, chuyện tốt, giọc tìm địa phương ngồi xuống. Trong lúc nhất thời cũng không biết từ đâu mà nói lên. Suy xét hồi lâu, hắn mới nói bóng nói gió. Nghe nói tìm bán đấu giá sở phiền toái những cái đó ra hỏa bị người giáo huấn có hiệu quả sao? Alice hỏi, giọc gật gật đầu, đều biến thành thật. Cũng không dám nữa tới cửa tìm cha kia thật là tin tức tốt, Alice cười tủm tỉm nói. Nghe nói Tam Điện Hạ thay đổi lập trường. Trước mặt mọi người khen ngợi Vera bán đấu giá sở, Giọc mặc danh có chút khẩn trương. Nắm tay lặng lẽ nắm chặt, nên sẽ không hắn một giấc ngủ dậy. Cũng phát hiện tóc bị cắt rớt một đoạn. Không có, Alice không cần nghĩ ngợi trả lời. Hắn trên trán bị vẽ chỉ rùa đen, Giọc. Ngoặc kép chấm hỏi, bị họa rùa đen là cái quỷ gì? Còn không bằng tóc bị cắt rớt một đoạn. Bất quá, Giọc không tự giác nhìn lướt qua. Rõ ràng biết Tam Hoàng tử điện hạ tao ngộ cái gì. Nên không phải là nàng động tay. Nhưng, khả năng sao, Tam Điện Hạ mỗi ngày trụ vương cung. Người bình thường đừng nói ở trên mặt hắn vẽ xấu. Thấy cũng không thấy, Giọc tâm tư chăm truyền. Trong nháy mắt, trong đầu suy nghĩ rất nhiều, Alice nhìn ra hắn rối rắm, không chút để ý nói. Ngươi đoán không sai, là ta là Money, Giọc hô hấp cứng lại, trái tim lậu nhảy một phách, làm phía trước, ta không phải còn trưng cầu quá ngươi ý kiến. Alice nhắc nhở, ta hỏi nếu tưởng bằng vào vũ lực bình ổn phong ba. Nên làm như thế nào? Ngươi nói nếu có thể làm những người đó ý thức được. Bọn họ mạng nhỏ nắm giữ ở bán đấu giá sở trong tay. Tự nhiên cũng không dám loạn phệ, ta cảm thấy ngươi nói rất có đạo lý. Liền chiếu là Money, Giọc, ngoặc kép chấm than, hắn nửa dương miệng, cả người lâm vào thạch hóa trạng thái. Thật lâu nói không nên lời lời nói. Trải qua nhắc nhở, Giọc lập tức nhớ lại. Hai người là thảo luận quá tương quan đề tài. Hắn cho rằng đại sư lòng có khó chịu. Cho nên tùy ý giả tưởng, phát tiết trong lòng bất mãn, vì thế ôm, hòa hoãn không khí ý niệm, cười đáp, kết quả, đại sư là nghiêm túc, hắn nói qua nói, cuối cùng đều trở thành hiện thực. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, do cá khẩu không trả lời được, tâm tình đặc biệt phức tạp, Alice nhàn nhạt nói, bán đấu giá sở là ngươi sản nghiệp, mặc kệ ta có tính toán gì không? Trước đó dù sao cũng phải hỏi trước quá ngươi, tuy nói nàng thờ phụng một người làm việc một. Người đương, cũng không tưởng liên lụy Vera bán đấu giá sở, nhưng ở người ngoài trong mắt, mặc kệ làm cái gì đều là chịu bán đấu giá sở sai xử. Cuối cùng tự Giọc cái này lão bản mua đơn, bởi vậy hành động trước, nàng riêng thông báo quá Giọc, xác định ý kiến đạt thành nhất trí, mới yên tâm động thủ. Giọc, ngoặc kép. Hắn không phải, hắn không, hảo đi, hắn thật sự có, tuy rằng là nói giỡn nói ra. Từ kết quả xem, uy hiếp hiệu quả không tồi, Giọc cực lực bảo trì chấn định. Nếu có thể quay lại tự nhiên, như vậy về sau không cần lo lắng có người lại ra vẻ, lần sau gặp gỡ phiền toái. Ta sẽ đúng sự thật báo cho, nói định rồi, Alice cười đáp lại. sao sao 100 mặt tấm chắn, kiện kiện đều là tinh phẩm money vì hoàn thành ủy thác, Alice thực sự phí phiên tay chân. Chờ đến công tác tiếp cận kết thúc, nàng bừng tỉnh, lập tức liền phải nghênh đón tân một năm money, mỗi ngày bận rộn rộn. Bất chi bất giác, một năm thế nhưng sắp kết thúc, thời gian qua đến thật mau. Khi nói chuyện, Alice một trận hoảng hốt, còn nhớ rõ vừa đến Clayton khi, du khách thưa thớt, cảnh tượng vội vàng, cũng không dừng lại, bên đường chỉ có ít ỏi mấy nhà cửa hàng mở cửa. Thương phẩm chủng loại thiếu đáng thương, mà hiện tại đâu, mặc dù học viện Hoàng gia nghỉ, học sinh về nhà, trấn trên vẫn như cũ vô cùng náo nhiệt, cư dân gia tăng mãnh liệt, nhà thám hiểm tới liền không nghĩ đi, vô số thương nhân hướng Clayton dũng, hết thảy vui sướng hướng Vinh, thuấn di hồi Clayton, lăng không quan sát đại địa, Alice trong lòng có nói không nên lời thỏa mãn, nàng nhẹ giọng nhắc mãi. Thực phẩm cửa hàng, tiểu quán, học viện, cửa hàng vũ khí, vật phẩm trang sức cửa hàng, nên kiến trúc không sai biệt là money, lại khai ra dược tây cửa hàng. Cơ sở kiến trúc liền đầy đủ hết đến lúc đó. Nói xong lời cuối cùng, tự động tiêu âm money bởi vì Alice còn không có tưởng hảo. Đến lúc đó làm sao bây giờ? Trước đem dược tây cửa hàng xây lên tới. Chuyện sau đó lúc sau lại nói, trên thực tế, mở dược tây cửa hàng so mở cửa hàng vũ khí khó được nhiều. Nguyện ý học rèn không ít, nàng có thể chọn nhặt, lưới cao cấp nhân tài. Nguyện ý học dược tây học lại không nhiều lắm, thế cho nên nhân tài cực độ thiếu thốn, sẽ làm khôi phục dược tây cũng chưa mấy cái. Thật sự chiêu không đến người, chờ thêm năm, tìm chút có thiên phú, giỏi về học tập. Chậm rãi bồi dưỡng đi, Alice thầm hạ quyết tâm money sao sao năm mạt. Alice trước tiên làm ra an bài, đi theo năm giống nhau, tân niên nghỉ 3 ngày, nếu có công nhân nguyện ý trực ban, cấp đôi ngày tân, cửa hàng cứ theo lẽ thường buôn bán, nếu không có, cửa hàng ngừng kinh doanh 3 ngày, không lâu. Thực phẩm cửa hàng, tiểu quán công nhân sôi nổi báo danh, học viện đã sớm đã nghỉ. Học sinh về nhà, lão sư nghỉ phép, trong học viện trống không, nhưng thật ra không cần trực ban, cửa hàng vũ khí, vật phẩm trang sức cửa hàng không người báo danh, cho nên ngừng kinh doanh 3 ngày, an bài hảo sau, công nhân nhiệt liệt mà thảo luận, kia bộ dáng, như là vạn phần chờ mong tân niên đã đến, chờ không kịp đi tiêu tiền, Alice không hề nghĩ ngợi, thuấn di đi học viện Hoàng gia phòng thí nghiệm money trong phòng. Noe đã sớm đang chờ, thấy Alice thuấn di xuất hiện, hắn đôi mắt tỏa sáng, nghiêm trang đề nghị, đêm nay ta tính toán suốt đêm làm luyện kim con rối. Ngươi muốn hay không quan khán, nếu nói năm trước là tâm sinh thương hại, như vậy năm nay chính là mưu đồ gây rối. Xa hoa phần ăn hảo ăn, con tưởng lại ăn một lần, Alice bật cười, bữa ăn khuya ăn nhiều. Sẽ béo, Noe lời lẽ chính đáng tỏ vẻ. Không cần lo lắng, ta chịu đựng được, hảo đi, Alice bất đắc dĩ đồng ý. Nàng một bên từ nhẫn không gian đào tài liệu, một bên hỏi, năm nay cũng không quay về. Không trở về liền không trở về đi. Alice không nói thêm nữa. Cúi đầu, hết sức chuyên chú làm bánh kê monster lúc này làm chính là nắm tay lớn nhỏ giấy ly bánh kê monster. Hạ tầng là mềm xốp ngon miệng bánh kem phôi, thượng tầng tác dùng tài liệu tùy ý trang điểm money tiên bơ. Đặc chế vị ngọt gia vị, kem ly, nghĩ đến cái gì thêm cái gì, nếm khẩu kem ly bánh kem, Noe con ngươi lập lòe lóa mắt quang mang, trong mắt mãn hàm chờ mong, thích kem ly khẩu vị. Alice bay nhanh phát hiện, hương vị không tồi. Lại làm 10 cái cũng không ngại nhiều, Noe trả lời tràn ngập ám chỉ ý vị. Thật sự sẽ béo đát, Alice nghĩ như vậy, thuận tiện hoàn thành đệ thập cái kem ly khẩu vị giấy ly bánh kê monster tác giả có lời muốn nói. Alice, đến lúc đó, Noe, nói cái tiểu luyến ái tác giả, nghênh đón kết thúc giải hoa người đọc, phẫn nộ, các ngươi là ma quỷ sao? Sao sao tính đến 9 tháng 4 cảm tạ bè bè. Phù phù, đi ngang qua, nấm ao lựu đạn cảm tạ tóc đen như cũ x3. 21.999.219 nhân 2. Bẻ bẻ, Vũ Tiệp, nhà xưởng công nhân, ô tạp kéo biến thân, thu đêm ấm đông, 36.819.587. Môn Nguyệt Như, gió mùa năm, Quỳnh Lê, nấu hoa, sao lý hống, meteor, lip, bổn bảo bảo muốn làm ra vẻ một chút địa lôi cảm ơn đại gia. Sao sao pi tương đương. Hết chương.